Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185, Tiêu Vũ Nhu khiêu chiến. Bảo thủ bí mật, cũng chẳng có gì, chỉ là, thân là chân ngôn điện điện chủ, một khi phát hiện định gia chân ngôn thánh sư xuất hiện, cần ghi khắc ở trong danh sách, về sau viết cuộc đời thời điểm. Có thể làm tư liệu ghi chép. Đây là quy định, ta cũng không thể vi phạm. Viên Thủ Thanh cười khổ nói. Ghi khắc ở trong danh sách. Thẩm Chiết nhíu mày. Vâng, mà chỉ cần ghi khắc. Chân ngôn điện tổng bộ bên kia. Tất nhiên biết được. Đây cũng là vì bảo hộ thánh sư. Bảo hộ Lý Tông truyền thừa mà chuyên môn lưu lại thủ đoạn. Viên Thủ Thanh nói. Yên tâm, loại sự tình này. Ngoại trừ đứng tại đỉnh phong nhất mấy vị biết được, mặt khác không có khả năng có người biết, không cần lo lắng nguy hiểm, quy định cần ghi chép, nhưng, có thể có nói qua, lúc nào ghi khác, ban đêm mấy năm lại ghi chép, có phải hay không cũng có thể. Dừng lại một chút, Thẩm Chiết nói, không phải không tin chân ngôn điện, mà là, tạo hóa đồ liên lụy quá lớn. Chỉ cần là thuật pháp sư, ai không muốn lưu danh sử sanh, ai không muốn chế định chân ngôn, lưu danh bách thế, thật muốn bị phát giác trên người hắn có thứ này, thật không tin, có người có thể nhịn được, xuất thủ cướp đoạt mà nói, thực lực bây giờ, không đủ để chống lại, thật sự nguy hiểm, mặc kệ lúc nào, điệu thấp, tóm lại không có sai, Viên Thủ Thanh ngẩn ngơ. Ngược lại là không nói, lúc nào ghi chép, sao lại không được, nói đến đây, vẻ mặt nghiêm túc, Thẩm Chiết nói, viên điện chủ có biết, vì sao Trung ương Vương quốc loại địa phương này, không có Liễm Trang sư tung tích, ngược lại Uyên Hải Vương quốc loại địa phương nhỏ này, xuất hiện, trên đường tới, hắn từng kỹ càng hỏi qua đối phương, Liễm Trang sư loại nghề nghiệp này. Trung ương Vương quốc mấy trăm năm không có xuất hiện qua. Cho dù là trước mắt vị này, cũng đều chỉ là nghe qua nghe đồn, chưa thấy qua chân nhân. Viên Thủ Thanh sửng sốt một chút, con người co rụt lại. Chẳng lẽ, bọn hắn là bởi vì ngươi mới xuất hiện? Khó trách, nhiều người như vậy không bắt. Hết lần này tới lần khác đưa ngươi bắt đi. Có thể lập chân ngôn thánh sư. Mỗi một vị đều là nhân loại tài phú, nhất là Lý Tông tài phú, không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên trở thành một đời tông sư, dẫn dắt một thời đại, người Văn Tông, biết được tin tức này về sau, muốn ám toán, cũng không phải không có khả năng, không phải vậy, giải thích như thế nào, nhất định phải bắt đi vị này Thẩm Chiết, mà không bắt những người khác, không đúng. Nhíu nhíu mày, Viên Thủ Thanh xem ra, nếu như đối phương mục tiêu là ngươi, nếu bắt đi, lại thế nào khả năng tùy tiện mặc cho ngươi rời đi? Đây là vấn đề lớn nhất, người Văn Tông, thật muốn biết hắn thánh sư thân phận, bắt đi chỉ là lạc quan nhất, thậm chí khả năng trực tiếp đánh giết, vì sao trước mắt vị này, bình an trở về, không có việc gì, căn cứ biết đến tin tức. Động thủ vị kia Liễm Trang sư, tu vi ít nhất đạt đến thất phẩm. Cường giả loại này thật muốn xuất thủ, nói dễ nghe đi nữa, cũng vô dụng. Kỳ thật, một trận xấu hổ, qua nửa ngày, Thẩm Chiết thở ra một hơi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua. Phía dưới ta nói sự tình, đồng dạng hy vọng ngươi có thể bảo thủ bí mật. Đây là tự nhiên, Viên Thủ Thanh gật đầu. Gặp hắn đáp ứng, Thẩm Chiết lúc này mới đầu ngón tay hướng về phía trước một chút. Một thủy tinh cầu hiện lên ở hai người trước mặt. Viên điện chủ, nhìn xem thứ này, khả năng nhận ra. Cúi đầu nhìn sang, Viên Thủ Thanh lập tức con người co rụt lại. Đây là, Văn Tông Hoàng thất đặc thù Mạn Đà La thần ngữ phong ấn đại trận. Nghe nói chỉ có, thánh nữ hoặc là tương lai thiên hậu. Mới có tư cách nắm giữ, thánh nữ, thiên hậu, Văn Tông Hoàng thất, Thẩm Chiết sững sờ, vào trong một chỉ, nhìn trong thủy tinh cầu, nghi ngờ nhìn về phía thủy tinh cầu nội bộ, Viên Thủ Thanh không khỏi cứng đờ. Đây là vị kia, thất phẩm trở lên liễm trang sư. Trong thủy tinh cầu, phong ấn một bộ thây khô, mặc dù giờ phút này khí tức uể oải, nhận lấy trọng thương, nhưng có thể thông qua nó tán phát lực lượng cùng căn cơ. Suy tính ra thực lực, chỉ sợ Toàn Thịnh Kỳ, so với hắn đều mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Không tệ, Thẩm Triết gật đầu, chính là hắn bắt ta. Cái kia, Viên Thủ Thanh tràn đầy không hiểu. Cường giả như vậy, hắn cũng không thể chống lại. Trước mắt vị này, như thế nào đem nó bắt lấy? Phong ấn tại trong thủy tinh cầu này. Hơn nữa nhìn bộ dáng, thương thế cực nặng, tựa như bị nướng chín. Hiện tại cũng còn bốc khói lên đâu. Vừa nhìn liền biết, chúng hỏa hệ thuật pháp. Trước đó tại Bích Nguyên Thành, Viên Điện Chủ từng nói muốn thu ta làm đệ tử. Ta nói khéo từ chối. Thẩm Triết nói, tại hạ không biết ngươi thánh sư thân phận. Nếu không, tuyệt không dám mạo hiểm giấu. Viên Thủ Thanh hơi đỏ mặt. Khai sáng tu luyện đẳng cấp thánh sư, nhất định lưu danh sử sanh. Vạn năm không gặp, chính mình lại muốn thu người ta là học sinh. Đơn giản không biết trời cao đất rộng. Ta không phải ý tứ này. Thẩm Triết lắc đầu. Lúc ấy, ta từng nói qua, đã có danh sư. Kỳ thật, ta sở dĩ có thể thoát đi hổ khẩu, cũng đem vị này liễm trang sư phong ấn, chính là lão sư tự mình xuất thủ. Không phải vậy, bằng vào ta lúc ấy không đến nhị phẩm thực lực, làm sao có thể đủ làm đến? Chỉ sợ ngay cả chim ưng kia đều không chống đỡ được. Viên Thủ Thanh giật mình, khó trách trước đó vị này nói xong, hắn vẫn như cũ cảm thấy có chút không hợp lý. Cố ý lưu lại một ngày, một lần nữa dò xét địa quật loại hình địa phương, thậm chí đem lục tình mộ một lần nữa đào mở. Mặc dù cuối cùng cái gì đều không có điều tra ra, trong lòng hay là có nghi ngờ. Náo loạn nửa ngày, vị này quả nhiên là nói dối, là sau lưng của hắn sư phụ hỗ trợ giải quyết tai họa ngầm. Lão sư cứu ra ta, đem vị này liễm trang sư phong ấn lại, đồng thời bàn giao, nhất định đừng lại đem thánh sư tiết lộ thân phận ra ngoài. Nếu không, Văn Tông tất nhiên sẽ phái ra người càng mạnh đi ra chặn giết. Đến lúc đó, hắn không ở bên người, thật sự thần tiên khó cứu. Thẩm Triết khuôn mặt ngưng trọng, ta hiểu được, thở ra một hơi. Viên Thủ Thanh bàn tay giơ lên, ta Viên Thủ Thanh phát hạ thiên đạo thệ ngôn, tuyệt không tiết lộ biết đến nửa chữ. Nếu làm trái lời thề này, thiên địa hủy diệt, vạn kiếp bất phục, Văn Tông đều phái người tới giết. Vạn nhất vị này thánh sư bởi vì chính mình trong lúc vô tình nói ra sự tình, thảm tao biến cố, tránh không được lịch sử tội nhân. Về sau lưu danh sử sanh, tất nhiên sẽ bị đinh trên sỉ nhục trụ, cũng không còn cách nào xoay người. Đa tạ, Thẩm Triết nhẹ nhàng thở ra, đem thủy tinh cầu thu hồi, đang muốn tiếp tục nói chuyện, liền nghe phía ngoài Thôi Tiêu thanh âm vang lên. Viên Điện Chủ, Cửu Công Chúa, Trung Viện Trưởng cầu kiến. Làm phiền Viên Điện Chủ. Thẩm Triết ôm quyền, biết vị viện trưởng này khẳng định là đã nhận ra cái gì. Viên Điện Chủ không tại nói nhảm, khom người đến cùng, yên tâm, quay người đi ra ngoài. Hắn vừa rời đi, gian phòng chỉ còn lại có Tiêu Vũ Nhu. Chỉ thấy nàng tràn đầy lo lắng nhìn qua. Ngươi nói là sự thật? Thật chẳng lẽ là ngươi lão sư cứu người? Cái này, về sau lại cùng ngươi nói tỉ mỉ đi, hiện tại không tiện lắm. Thẩm Triết khoát tay, hắn không muốn lừa dối đối phương, nhưng liên lụy tạo hóa đồ, thực lực trước mắt không đủ để tự vệ, hay là nói ít thì tốt hơn. Tiêu Vũ Nhu gật đầu, đi ra ngoài, mới đi hai bước, xoay đầu lại, nếu như vị kia trung viện trưởng mời ngươi đi trung ương học viện, trả lời thế nào? không đi. Thẩm Triết khoát tay, đổi lại trước kia, có thể sẽ bán viên điện chủ mặt mũi. Đi cái này cái gọi là Trung ương Học viện học tập. Thể hội một chút cùng Bích Uyên học viện khác biệt. Nhưng giờ phút này náo ra lớn như vậy yêu thiêu thân. Còn muốn để hắn tới. Không có cửa đâu. Tốt. Tiêu Vũ Nhu sải bước đi ra ngoài. Vừa tới ngoài cửa, quả nhiên thấy Trung viện trưởng ngay tại hướng viên điện chủ hỏi thăm. Chân ngôn điện chân ngôn cảm ứng lệnh. Có thể cảm ứng ra phải chăng là chân ngôn sắc lệnh. Trên trời rơi xuống trừng phạt. Không biết vừa rồi, Trung Ngọc Lâu tràn đầy nghi hoặc, Trung viện trưởng suy nghĩ nhiều, cũng không phải là chân ngôn sắc lệnh, càng không phải là trên trời rơi xuống trừng phạt, chỉ là phổ thông lôi đình, trùng hợp đi ngang qua, đem hai người đồng thời đả thương mà thôi. Viên thủ thanh khoát tay áo, chuyện này không có khả năng lắm đi. Trung Ngọc Lâu mặc dù không quá tin tưởng, nhưng chân ngôn điện điện chủ đã nói như vậy, đành phải không truy cứu nữa. Nhìn về phía vừa đi tới Tiêu Vũ Nhu, là ta trong lòng còn có thành kiến, hiểu lầm hai vị, hiện tại Trung ương học viện cho các ngươi rộng mở, ta cái này giúp các ngươi làm thủ tục nhập học. Không cần. Tiêu Vũ Nhu lắc đầu, chắc hẳn Trung viện trưởng đối ta thực lực cũng có chất nghi, cũng sẽ cảm thấy ta là cố ý báo tu vi thấp, trà trộn vào học viện. Đã như vậy, Thẩm Triết chưa hoàn thành sự tình, ta giúp hắn hoàn thành. Nói xong, nhìn về phía cách đó không xa viên thủ thanh, còn muốn làm phiền viên điện chủ mang ta đi học viện khu dạy học. Không nghĩ tới nàng có thể như vậy nói. Viên thủ thanh một mặt ngẩn người, dừng lại một lát, nhẹ gật đầu. Tốt, hai người không nói nhảm, triệu hoán đến nhạn trì, nhanh chóng hướng học viện bay đi. Thời gian không dài lần nữa đi vào học viện vừa rồi địa phương chiến đấu. Lúc này, Lôi Vân bổ người thời gian ngắn ngủi, vây quanh ở người nơi này bày. Không những không có giảm bớt, vẫn còn so sánh vừa rồi càng nhiều một chút. Tại Hạ Bích Huyên học viện Tiêu Vũ Nhu, khiêu chiến Trung ương học viện. Lớp sơ cấp, lớp trung cấp tất cả học viên, mong rằng một trận chiến. Từ nhạn trì trên lưng, nhảy dụng mà xuống, người trên không trung, Tiêu Vũ Nhu thanh âm vang lên. Khiêu chiến sơ cấp, lớp trung cấp, lông mày nhảy một cái, viên thủ thanh kém chút không có từ trên lưng chim ưng đến rơi xuống. Thẩm Triết liền đủ cuồng, cũng chỉ khiêu chiến lớp sơ cấp, lớp trung cấp. Không dám lên tiếng, vị này thế mà khiêu chiến cao hơn niên cấp, lá gan quá lớn đi. Trung ương học viện lớp trung cấp, đều là chút đạt tới tứ phẩm cường giả. Lại tới, thật coi chúng ta Trung ương học viện không ai rồi. Nghe được lại có người tới, trong đám người một vị khí sắp bạo tạc, thừa dịp ta bế quan, tới ngăn cửa đơn đấu. Rất tốt, ta hiện tại xuất quan. Ngược lại muốn xem, ngươi lại có dạng gì thực lực, dám nói ra như vậy cuồng ngôn. Ầm ầm, nương theo hét lớn một tiếng, một bóng người sải bước đi ra. Khí như cầu vồng, người như giao long, là Trần Khánh Chi, lớp sơ cấp đệ nhất nhân, nghe nói đã đột phá thành tứ phẩm cường giả. Hắn xuất quan, nữ hài này tự tìm xui xẻo. Chấm ngoặc kép. Bốn phía một trận xôn xao, ra tay đi, lười nhác đối với nói. Tiêu Vũ Nhu quay đầu nhìn qua, tú mi hơi dương, muốn chết. Trần Khánh Chi bỗng nhiên lao đến, bành, tất cả mọi người thấy hoa mắt, lập tức nhìn thấy Trần Khánh Chi, lưng dán tại trên vách tường, không nhúc nhích, trong miệng máu tươi cuồng phún, đã bị trọng thương, cả hai như thế nào giao thủ. Dùng loại nào chiêu số, lại một mực đều không có thấy rõ. Tốt, vị kế tiếp, hai tay chắp sau lưng, Tiêu Vũ Nhu tóc dài phất phới, tựa như tiên tử. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.